Nhưng anh đã quen biểu hiện lạnh lùng, cũng không muốn làm khó thằng bé. Ra khỏi thang máy, Chu Diệp Trương đưa tay sắt cổng Vạn Tường. Anh khí thế mạnh mẽ nhưng động tác lại nho nhã. Thằng bé cũng không phản đối để mặc anh dắt đi. Hai người đứng dưới nhà chờ xe buýt của trường tới đón. Trời đã sang thu nên tiết trời ở thành phố B cũng đỡ nóng hơn. Cho họ đứng vừa hay là đầu gió, từng trận thổi tới mát lạnh. Hai người đứng trên bậc thềm chờ xe. Khổng Vạn Tường rất có kinh nghiệm, chạy đến đứng bên con sư tử đá để tránh bị gió tạt. Chu Diệp Trương lại đứng trước lầu đón gió, thân hình cao lớn thẳng đứng, mặt lạnh lùng, cau mày nhìn ra phía đường cái. Khổng Vạn Tường đứng sau vẫn không thôi nhìn trộm Chu Diệp Trương, nhưng khi Chu Diệp Trương quay lại, cậu bé sẽ vội cúi đầu thu ánh mắt về. Chu Diệp Trương nhìn cái cổ rụt lại của Chu Vạn Tường, lát sau mới nói: "Lại đây." Cậu và Tường ngẩng lên nhìn người đàn ông cao to chậm chậm bước đến. Chu Diệp Trương cởi áo khoác khoác lên người thằng bé, lại kéo nó đến bên mình chắn gió nó. Cậu và Tường đứng bên Chu Diệp Trương, thằng bé chỉ cao ngang bụng anh. Và Tường ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía sau đột nhiên hỏi: "Chú sẽ kết hôn với mẹ đúng không?" Chu Diệp Trương cúi xuống nhìn khuôn mặt dễ thương của nó: "Lẽ nào cháu không muốn mẹ mình kết hôn?" Cậu và Tường sụt xịt mũi lẩm bẩm: "Không muốn." Chu Diệp Trương đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của thằng bé, miệng nở nụ cười dịu dàng, hiếm hoi: "Anh bạn nhỏ, chuyện này cháu phải nhìn nhận thế này mới đúng. Sau này mẹ cháu kết hôn không có nghĩa là mẹ không yêu cháu nữa. Cháu phải hiểu, mẹ kết hôn nhiều khả năng là để có thêm một người yêu thương cháu." Cổng Vạn Tường cúi đầu cố chấp mãi: "Cháu chỉ cần mẹ cháu, không cần người khác." Chu Diệp Trương đã nhìn thấy chiếc xe đưa đón học sinh của trường từ xa chậm chậm tiến lại, khẽ nói với Vạn Tường: "Cháu phải biết có những chuyện mẹ không thể dạy cho cháu được, ví dụ như là mẹ có thể dạy cháu chơi bóng chày không, mẹ có biết dạy cháu chơi bóng bầu dục không?" Khổng Vật Tường ngẩng đầu nhìn Chu Diệp Trương để nghi ngờ. Anh đưa tay khẽ nhớ má thằng bé: "Chú có thể dạy cháu." Vạn Tường cực kỳ ghét người khác nhớ má mình, nó nghiêng đầu khó chịu, mắt nheo lại trịnh trọng tuyên bố: "Cháu cần không cần học những cái đó, cháu chỉ cần mẹ." Cuối cùng còn trừng mắt nghiêm túc khẳng định: "Mẹ đã nói với cháu, chỉ cần cháu không đồng ý, mẹ sẽ không kết hôn." Chu Diệp Trương biểu hiện rõ ràng có chút sửng sốt, anh cúi người bế Vạn Tường lên ôm trước ngực cho cậu bé, nhìn thẳng vào mắt mình: "Chuyện này chúng ta để sau nói tiếp, xe của trường cháu đến rồi." Đưa Vạn Tường lên, Chu Diệp Trương đứng một bên nhìn chiếc xe dần dần rời đi. Vạn Tường sau khi lên xe cũng dán mặt vào cửa kính xe, nhìn về phía người đàn ông cao to vẫn đứng đó. Chu Diệp Trương thẳng áo khoác vắt lên tay nhìn cậu bé, miệng khẽ nhếch lên. Vạn Tường ngồi trên xe khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, ánh mắt kiên định. Chương 11. Khổng Lập Thanh không hề hay biết sóng ngầm đã nổi lên giữa cậu con trai mình và Chu Diệp Trương. Cô vội vã nấu bát hoành thánh mới, lúc bê đến phòng ăn vẫn thấy A Thần ngồi đó chậm rãi vừa ăn vừa xem tạp chí. Nghe thấy bước chân Khổng Lập Thanh đi đến cũng không ngẩng lên nhìn. Khổng Lập Thanh cũng chẳng có thời gian để ý đến cậu ta. Cô đặt bát hoành thánh xuống bàn xong là vội vã chạy lên lầu. Trong phòng ngủ, Đường từ cửa vào đến nhà vệ sinh, quần áo vứt rải rác. Khổng Lập Thanh đứng ở cửa có chút choáng váng. Có vẻ như lúc cô bận rộn trong bếp thì Chu Diệp Trương đã trở về. Thói quen ngăn nắp thôi thúc Khổng Lập Thanh nhặt nhạnh quần áo bị vứt khắp nhà, thu gọn lại để lên chiếc ghế bên cạnh giường. Sau đó vội vàng đến sau bình phong thay quần áo. Khổng Lập Thanh từ khi vào phòng luôn nhẹ chân nhẹ tay, tránh kinh động đến người đàn ông đang tắm trong nhà tắm. Thay quần áo xong, cô cầm chiếc túi sách ở đầu giường, nhón chân gần như chạy ra khỏi phòng. Cô cũng cảm thấy mình biểu hiện như vậy thật vô dụng. Nhưng hiện tại, cô quả thực rất sợ người đàn ông đó. Không muốn đối mặt với anh ta, cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ, vội vàng chạy xuống cầu thang. Sau đó nhanh chóng lao vào thang máy. Dáng vẻ vội vã như ma đuổi của cô chẳng thể nào coi là tao nhã. Từ phía sau cũng có thể nhận ra vẻ hoảng loạn của chủ nhân. A Thần nghe tiếng động ngẩng lên vừa đúng lúc bắt gặp cuộc tháo chạy của Khổng Lập Thanh. Cậu ngẩng đầu nhìn lên phía lầu trên, sau đó bĩu môi rồi cúi đầu ăn nốt bữa sáng của mình. Nghe tiếng cửa thang máy đóng lại phía sau, Khổng Lập Thanh thầm thở vào trong lòng. Nhưng chưa đầy một phút sau, đột nhiên nhớ ra điều gì, cô ngửa lên nhìn trần thang máy, lòng thầm chửi thêm một tiếng, cô quên đánh răng rửa mặt rồi. Khổng Lập Thanh cảm thấy mình đã có một khởi đầu ngày mới không thuận lợi, bèn cầu nguyện cho ngàn vạn chuyện xui xẻo có thể gặp hôm nay sẽ tránh xa mình ra. Tuy nhiên, dựa vào những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Khổng Lập Thanh tự biết lời cầu nguyện của cô ứng nghiệm đến cỡ nào. Bát Hoành thấy này, A Thần ăn khá lâu, cậu ta vừa mới ăn hai quả trứng ốp. Khổng Lập Thanh lại nấu cho Bát Hoành thánh to, cậu ta ăn được một nửa thì đã thấy no rồi. Nhưng ăn no rồi, A Thần cũng không đứng lên, cậu ta vẫn ngồi đó, vừa xem tạp chí, vừa dùng thìa khoáng nốt nửa Bát Hoành thánh còn lại. 10 phút sau, Chu Diệp Trương khoác áo choàng tắm từ trên lầu đi xuống. Anh thấy A Thần vẫn còn ngồi bên bàn ăn, nhưng cũng không nói gì, lặng lặng ngồi xuống trước Bát Hoành thánh Khổng Lập Thanh để phần cho mình. Bát Hoành thánh này nấu xong đã hơi lâu, nên hương vị có bị giảm đi đôi chút, nhưng may là cũng chưa nguội ngắt, vẫn còn ấm nên ăn vào cũng không tệ. Anh Chu, chị ấy có vẻ rất sợ anh. A Thầm mặt vùi trong cuốn tạp chí, người ngả lên ghế, tư thế rất thoải mái, đột nhiên nhận xét. Chu Diệp Trương chậm rãi nhai nốt hoành thánh trong miệng, xong mới thong thả trả lời. Vậy cậu không sợ tôi? A Thần bỏ cuốn tạp chí đang cầm trên tay xuống, nằm bò sát bàn, làm mặt nghiêm túc. Có lúc cũng sợ. Đúng vậy, trong mấy người tôi dung túng cậu nhất, nhưng khi chạm đến giới hạn chịu đựng của tôi, cậu cũng phải sợ. Vậy thì sao có thể bảo một người đã từng bị tôi uy hiếp không sợ tôi? Chu Diệp Trương ngừng ăn sáng, kiên nhẫn giải thích cho A Thần. A Thần đổi tư thế, một tay chống cằm, một tay không chịu yên, gõ nhịp trên mặt bàn, dáng điệu như đang đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau, cậu ta mới lên tiếng. Bà chị này kỳ thực cũng rất được. Chu Diệp Trương vẫn tử tốn, nhai nuốt hết thức ăn trong miệng mới lên tiếng. Giờ cậu mới biết sao? Còn nữa, người ta có tên, có họ hẳn hoi, cậu cũng đừng có thói quen, thói gọi người ta là bà chị này, bà chị nọ nữa đi. A Thần cũng chẳng bận tâm đến câu nói sau cùng của Chu Diệp Trương, cậu ta tiếp tục duy trì tư thế cũ nói. Chị ấy vừa ốp cho em ăn hai quả trứng gà, lại còn đưa Bát Hoành thánh nấu phần cho anh, cho em trước. Nói xong, A Thần còn khẳng định một câu chắc nịch. Ôi, một người phụ nữ tốt, sau này em cũng phải tìm một người phụ nữ biết nấu ăn để lấy. Chu Diệp Trương cảm thấy hơi buồn cười, ném ánh mắt khó đoán biết về phía A Thần, rồi không trả lời, cũng không bận tâm cậu ta, tiếp tục cúi đầu ăn hoành thánh. A Thần ngồi bên dưới, đối diện yên lặng một lúc rồi lại cảm thấy không yên. Cậu ta đổi tư thế, tay chống cằm đổi thành gõ nhịp. Tay gõ nhịp trên bàn lại đưa lên chống cằm, nhấp nhổm trên ghế hỏi Chu Diệp Trương. Anh, vì sao anh lại dung túng em nhất? Bởi vì cậu nhỏ nhất, cũng không hiểu chuyện nhất, thiếu may mắn nhất và cũng trung thành nhất đối với tôi. Chu Diệp Trương buông chiếc thìa trong tay xuống, lấy giấy lau miệng, rõ ràng đã bị A Thần quấy rầy đến ăn mất ngon. Nhưng dường như anh đối với A Thần đúng là luôn dung túng nhất, cho nên vẫn dùng giọng điệu bình thường đáp lại câu hỏi của cậu ta. A Thần dường như rất vừa ý với câu trả lời của Chu Diệp Trương, cậu ta vươn người ra phía trước đặt câu hỏi quan trọng nhất. Vậy với bà chị đó, giới hạn chịu đựng của anh có thấp hơn với em không? A Thần cố chấp không muốn gọi tên Khổng Lập Thanh. Chu Diệp Trương vứt tờ giấy ăn vừa dùng lau miệng xuống bàn, dựa người vào thành ghế nhìn A Thần, đột nhiên lộ ra một nụ cười quyến rũ. Nhà họ Chu chúng tôi nền nếp gia phong, tôi đã thấy bố mình, ông nội mình, hai vị bề trên đối với vợ chịu giới hạn dường như không có giới hạn. Nói đến đây, Chu Diệp Trương làm bộ đau khổ, nói tiếp với A Thần. Không biết tôi có thừa hưởng tính cách đó không? Biểu cảm vô cùng chờ đợi trên mặt A Thần lúc trước đột nhiên đảo ngược. Mất một lúc sau, cậu ta mới bĩu môi nói. Được, hiếm thấy. Điệu bộ A Thần như đứa trẻ đang hờn dỗi. Chu Diệp Trương buồn cười đứng dậy, đi đến bên cạnh A Thần, đá đá vào cái chân đang để dưới bàn của cậu ta nói. Biến xuống nhà đi, tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi. A Thần vẫn ngồi im không động đậy, thái độ bất mãn, phản đối. Chỗ này trước kia là phòng của em. Chu Diệp Trương khẳng định bận tâm mấy lời khiếu nại của đứa trẻ lớn xác ấy. Thẳng bước ra ngoài, bước đi, khuất, còn dừng lại, nói một câu. Lẽ nào cậu muốn tranh phòng với đứa bé 5 tuổi. Nếu cậu cũng 5 tuổi, tôi có thể xem xét. A Thần bị làm cho tức nghẹn, cậu ta tính khí kỳ thực rất trẻ con, hàng ngày lại được Chu Diệp Trương dung túng, chưa từng bị thất dụng. Bây giờ tức đến không nói lên lời, lại cũng không cam tâm, đi đi lại lại trong nhà bếp mấy vòng, tức giận giống lên. Người lớn làm gì cũng phải nhường trẻ con à. Tiếng gầm của A Thần ầm ầm như tiếng sấm, chỉ đáng tiếc là trong phòng này chỉ nghe có âm thanh dội lại của chính tiếng thét ấy mà thôi, chẳng có ai giúp cậu ta hưởng ứng. Lời cầu nguyện của Khổng Lập Thanh quả nhiên vô tác dụng, ngày hôm nay của cô vô cùng đen đủi. Nơi này cách bệnh viện cô làm 2 phố, sau khi chuyển đến nhà Chu Diệp Trương, Khổng Lập Thanh không thể đi xe đạp điện đi làm, hàng ngày đều cực khổ chen lên xe buýt đông đúc. Hôm nay lúc cô ra khỏi căn nhà đã là muộn, quả nhiên không dễ dàng gì mới len lên được chiếc xe buýt vừa chạy tới. Không ngờ chiếc xe nửa đường gặp sự cố, những chuyện xui xẻo như thế này Khổng Lập Thanh đã gặp nhiều, cho nên biểu hiện của cô cũng coi như là điềm tĩnh. Dòng người trên xe buýt lại đổ xuống đường với taxi, nhưng Khổng Lập Thanh thực sự không cạnh tranh nổi, chỉ biết ấm ức nhìn đám người như hùm như beo tranh nhau leo lên từng chiếc taxi mất hút. Kết cục đi làm muộn đã ở ngay trước mắt, Khổng Lập Thanh can đảm lùi từng bước xuống cuối đoàn người. Chờ khi đám đông giành nhau lên xe đã đi hết cả, cô mới ra vệ đường vẫy một chiếc taxi đến bệnh viện. Hôm nay Khổng Lập Thanh đi làm quá muộn, vừa tới hành lang đã thấy đoàn dài người đứng chờ trước cửa phòng khám. Hành lang chật cứng người, toàn là phụ nữ mang thai và người nhà của họ, tình hình đã có chút hỗn loạn. Khổng Lập Thanh không kịp nghĩ nhiều, đi nhanh đến mở cửa phòng sản. Lúc đi ngang qua phòng kế hoạch hóa gia đình, vừa vặn gặp bác sĩ Trương đi ra. Bác sĩ Trương đã là phụ nữ trung niên, làm ở đây đã 3 tháng rồi, nhưng đồng nghiệp Khổng Lập Thanh cũng chỉ quen có cô ấy. Ồ, đến rồi. Bác sĩ Trương khuôn mặt cười như không cười, giọng hơi ngạc nhiên. Khổng Lập Thanh cúi thấp đầu đi qua cô ấy bối rối. À, giữa đường xe buýt bị hỏng. Người đến được là tốt rồi, mau đi ăn trưa. Giọng nói vẫn mang vẻ hoài nghi như cũ của bác sĩ Trương đuổi theo Khổng Lập Thanh từ phía sau. Khổng Lập Thanh dừng lại trước cửa, không trả lời, nhanh chóng tìm chìa khóa cửa phòng khám bước vào trong. Cô biết đây là kiểu người khó gần. Thực ra họ đều có cuộc sống không được như ý muốn, trên mình chịu nhiều vết thương, một khi đã động vào cô sợ không thu dọn nổi. Những việc cô dám làm liều rất ít, bởi vì không dám gây phiền phức cho bản thân. Bệnh nhân buổi sáng rồi lại quá nhiều, từ lúc ngồi xuống bàn làm việc, Khổng Lập Thanh chưa có phút nào nghỉ ngơi. Để xưa lại gặp phải một trường hợp bị chứng tăng huyết áp thay nghén, cô vừa phải liên hệ với bộ phận nội trú để chuyển bệnh nhân sang đó, vừa phải hướng dẫn bệnh nhân làm tờ khai nhập viện. Xong việc thì bữa trưa đã qua từ lúc nào. Sang đến buổi chiều, bệnh nhân ít hơn một chút, chủ yếu là mấy trường hợp có một ca thai phụ bị nhau tiền đạo. Lúc thai phụ tới bệnh viện, hạ thân đã chảy máu, là một ca nguy cấp. Cả ngày Khổng Lập Thanh chưa được hạt cơm nào vào bụng, lúc này đã đói đến mức bụng vào lưng rồi. Nhưng cô vẫn chịu đựng, vừa gọi điện cho bên nội trú cử người sang đón bệnh nhân, vừa giúp bệnh nhân điền hồ sơ nhập viện. Thấy bệnh nhân nằm trên giường, mặt trắng nhợt, Khổng Lập Thanh còn tranh thủ động viên mấy câu, hoàn thành xong công việc, ra về đã là 5 rưỡi. Khổng Lập Thanh nhìn giờ trên điện thoại và thở dài ngao ngắn. Xe buýt đưa đón Khổng Vạn Tường đã trả cậu bé về tầm khoảng từ 6 giờ kém 15 đến 6 giờ. Bây giờ lại là lúc cao điểm, cô có cố thế nào cũng không thể về kịp. Lúc Khổng Vạn Tường 5 tuổi đã biết tự giữ chìa khóa. Ngày xưa hai mẹ con sống trong căn hộ kia, hàng ngày cô đi làm về muộn, Khổng Vạn Tường đều biết tự đi từ bến xe buýt về nhà, mở cửa vào trong. Nhưng bây giờ bọn họ ở nhà Chu Diệp Trương, thang máy là thang máy nội bộ, mở bằng thẻ từ, không biết nhân viên an ninh trực dưới khu nhà có để ý mà giúp Vạn Tường hay không. Nếu không gặp ai giúp, thằng bé chỉ có nước ngồi đợi ở đại sảnh chờ cô. Nghĩ tới việc Vạn Tường bơ vơ ngồi đợi một mình, lòng Khổng Lập Thanh thấy đau như cắt. Thành phố lớn như vậy, chỉ có hai mẹ con cô nương tựa vào nhau, một thân một mình nuôi dưỡng đứa trẻ. Cho dù cô tận tâm tận lực cố gắng, cũng không tránh khỏi có những tình huống bất lực thế này. Vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, lại còn bị mưa ướt hết. Hóa ra không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu lâm thâm, cơn mưa khiến không khí dịu đi một chút. Đã là đầu thu, từng cơn gió lạnh thổi tới cũng khiến cô run rẩy. Từ sáng tới nay, Khổng Vạn Tường ăn mặc phong phanh như vậy, không biết đứng dưới sảnh có bị lạnh không? Tim Khổng Lập Thanh như thắt lại. Đã thành quy luật, cứ trời mưa là kinh doanh taxi hốt bạc. Bình thường, cổng bệnh viện lúc nào cũng đầy taxi đậu sẵn chở khách, mà nay đến một cái cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Khổng Lập Thanh đứng ở đó đợi xe, ngẩng đầu nhìn mưa để lo lắng. Khi đã đợi đến toàn thân ướt đẫm, cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi mới chạy tới. Ngồi vào trong xe, người Khổng Lập Thanh vẫn lạnh run từng hồi. Hôm nay cô mặc quần bò và áo phông dày tay, lúc này quần áo ướt hết, dính chặt lấy người, vừa nhớp vừa lạnh. Nhưng cô cũng không còn tâm trí để ý chuyện ấy, vội vội vàng vàng nói cho lái xe taxi địa chỉ, xong run run móc di động ra, căng thẳng gọi cho tài xế xe buýt đưa đón Vạn Tường. Điện thoại vừa thông, Khổng Lập Thanh đã lắp ba lắp bắp. Bác Tài, thật ngại quá, hôm nay không có ai đón Khổng Vạn Tường. Phiền bác, nói với thằng bé ngồi ở đại sảnh tầng dưới chờ mẹ, khoảng 30 phút nữa tôi sẽ về đến nơi. Đối phương đương nhiên đang lái xe, tuy không hiểu gì nhưng cũng trả lời qua quýt. Khổng Vạn Tường, không phải vừa được bố đón về rồi sao? Khổng Lập Thanh ngẩn người, lát sau mới định thần lại khẽ nói. À, vậy xin lỗi đã làm phiền. Khổng Lập Thanh chậm rãi tắt điện thoại, cho vào túi sách. Người đón Khổng Vạn Tường chắc là Chu Diệp Dương, con người đó nhìn lạnh lùng cao quý như thế, trực giác nhẹ bén của cô mách bảo anh ta là kiểu người làm chuyện gì cũng có mục đích rõ ràng. Lần này anh ta lại từng bước xâm nhập vào cuộc sống của hai người như vậy, rốt cục anh ta có mưu đồ gì với cô? Phải chiếu trên cửa taxi là hình ảnh một cô gái mặt mũi tái nhợt, khuôn mặt bình thường, khóe miệng hơi trễ xuống, nhìn chẳng đẹp cũng chẳng đáng yêu. Từ trong xe nhìn ra ngoài đường phố dưới cơn mưa mơ hồ không rõ, Khổng Lập Thanh hai tay ôm chân, mặt gục xuống đầu gối, cô cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Thành phố B vốn là thành phố lớn, giao thông đông đúc, giờ tan tầm lại gặp mưa, tắc đường càng nghiêm trọng hơn. Vì thế, lúc Khổng Lập Thanh về đến tòa nhà như thanh kiếm chĩa lên trời ấy, tính ra đã mất đến hơn một giờ ngồi taxi. Trong phòng đang để điều hòa, vừa bước từ thang máy ra, toàn thân cô đã được luồng khí ấm bao quanh. Khổng Lập Thanh bước lên, đưa mắt tìm bóng dáng Khổng Vạn Tường. Bởi vì lúc đứng ở cửa, cô không nhìn thấy cũng không nghe thấy tiếng cậu bé, nhưng trong phòng khách lúc này lại có tiếng động cơ xe rất lớn vọng tới. Cái thằng nhóc này sao mà lại ngốc như thế, tháo hai bánh sau rồi xe còn chạy làm sao được mà chơi. Giọng nói tức giận của A Thần, Khổng Lập Thanh chắc hai người đang chơi trò chơi. Anh không cần, em không cần anh chơi cùng, là anh rủ em chơi với. Có lẽ tiếng xe chạy quá lớn nên Khổng Vạn Tường phải lên giọng. Khổng Lập Thanh không mấy khi thấy cậu bé hiếu động như thế, cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc mở cửa bước vào nhà, Khổng Lập Thanh đã nhìn thấy Chu Diệp Trương một mình ngồi trên sofa. Trước khi cô bước vào, anh ta ngồi đó có vẻ rất thư thái, ngón giữa và ngón trỏ tay phải gõ nhẹ quanh cằm, mắt nhìn về hướng phòng khách. Nghe tiếng cô bước vào, Chu Diệp Trương quay lại nhìn về phía cửa. Khổng Lập Thanh phát hiện Chu Diệp Trương lúc nhìn thấy cô, đôi lông mày liền cau lại. Chu Diệp Trương đứng dậy đón Khổng Lập Thanh đi vào. Anh mặc đồ ở nhà, áo phông xám nhạt dài tay, quần thô dáng rộng màu xám đậm, so với lúc mặc âu phục anh trẻ hơn nhiều. Bị mưa à? Chu Diệp Trương bước đến trước mặt Khổng Lập Thanh, còn cách một chút thì dừng lại câu mày hỏi. Người Khổng Lập Thanh hết nóng lại lạnh, răng va vào nhau lập cập, không nhịn được xuồng mình mấy cái. Bắt taxi mãi không có xe. Khổng Lập Thanh cảm thấy người đàn ông này có ý không vui, giả vờ cúi người thay giày. Cô cố tránh ánh mắt của anh, lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Chu Diệp Trương ném lại một câu rồi bước đi. Lúc Khổng Lập Thanh đứng thẳng lên đã thấy Chu Diệp Trương đi đến góc quất cầu thang. Người cô bây giờ vừa ướt vừa lạnh nên cũng không muốn thay dép trong nhà, cứ thế chân trần đi vào trong. Lúc đi qua phòng khách, Khổng Vạn Tường đang ngồi khoanh chân trên thảm chơi trò chơi, cuối cùng cũng phát hiện mẹ đã về, vội vàng ngẩng lên chào Khổng Lập Thanh. Mẹ! Khổng Vạn Tường chưa bao giờ được chơi những đồ chơi tối tân như thế, lúc này đang rất hưng phấn, chào hỏi mẹ chỉ là chiếu lệ. Khổng Lập Thanh trong lòng cũng không trách Vạn Tường, ham chơi là bản tính của trẻ con, Hồi nhỏ cô cũng mê truyện tranh đến quên ăn quên ngủ, cho nên chỉ dặn lại một câu: con chơi tiếp đi, lát mẹ xuống. Vâng. Vạn Tường không ngẩng lên, chỉ trả lời một câu. A Thần ngồi cạnh Vạn Tường xem tivi, thấy cô cũng không nói gì. Khổng Lập Thanh quay lên lầu. Đến cửa phòng ngủ chính, Khổng Lập Thanh hơi do dự. Có lẽ biết Chu Diệp Trương đang ở bên trong khiến cô căng thẳng, nhưng cô vẫn đưa tay đẩy cửa. Đèn ngủ ở đầu giường đang bật, cả căn phòng ngủ trong ánh đèn vàng khiến lòng người có cảm giác ấm áp hơn một chút. Cửa phòng tắm để mở, bên trong vọng ra tiếng nước chảy ào ào. Chu Diệp Trương rõ ràng đang ở bên trong, Khổng Lập Thanh vẫn đứng ở ngoài, ngực áo bị cô túm chặt đến nỗi vắt ra nước, không biết vì lạnh hay vì căng thẳng mà người cô run rẩy từng cơn. Bóng dáng người đàn ông cao lớn rất nhanh xuất hiện ở cửa phòng tắm, chỉ mấy bước chân anh đã đến đứng trước mặt Khổng Lập Thanh, không nói gì, im lặng nhìn cô. Chu Diệp Trương rất cao to, toàn bộ phía trước Khổng Lập Thanh bị bóng anh che phủ. Anh đứng đó, ngũ quan sắc nét, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm. Dưới cái nhìn chăm chú của Chu Diệp Trương, Khổng Lập Thanh thấy hệ thần kinh của mình lại rơi vào trạng thái căng thẳng. Nhưng cô không có đường trốn, bị ép đứng đó đối mắt với Chu Diệp Trương. Tình thế đã như vậy, Khổng Lập Thanh cũng ngẩng đầu nhìn anh, mặt sừng sững, mắt nhìn hư vô. Mặc dù vai có hơi rũ xuống, nhưng cô vẫn buộc mình phải đứng cho thẳng người, một kiểu tỏ thái độ bướng bỉnh ngu ngốc. Chương 12. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một chiếc khăn tắm đã trùm lên đầu Khổng Lập Thanh. Tiếng Chu Diệp Trương lạnh nhạt vọng tới. Lau tóc trước đi, lát nữa nước chuẩn bị xong đi tắm cho dễ chịu. Chiếc khăn tắm che tầm mắt nhìn, Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Cô vùi đầu vào trong khăn, tay nhẹ nhẹ lau tóc. Trong lúc trùm trong chiếc khăn đó, Khổng Lập Thanh nghe thấy tiếng bước chân Chu Diệp Trương đi đi lại lại mấy vòng, sau đó đi lướt qua cô. Rồi tiếng đóng cửa vang lên, cô cuối cùng cũng được thở phào. Anh ta đi rồi. Bồn tắm trong nhà vệ sinh được đổ đầy nước ấm. Nước hơi nóng một chút, nhưng trong lúc Khổng Lập Thanh cả người đã lạnh cống lại, thấy dễ chịu. Trên bồn rửa mặt còn để một bộ đồ ngủ sạch, không phải là một trong mấy bộ đồ hàng hiệu mới ở tủ quần áo, là đồ cũ của cô mang đến. Giữa làn hơi nước nóng, Khổng Lập Thanh nhìn về phía bộ đồ đó, càng cảm thấy hơi nước mờ mịt khiến cô nhìn không rõ. Phải 20 phút sau, Khổng Lập Thanh mới tắm rửa thay giặt xong và xuống nhà. Vừa đến phòng ăn dưới lầu, mọi chuyện nhìn thấy đã vượt qua sức tưởng tượng của cô. Bàn ăn lúc này đã bày đầy món, nhìn lại không giống như đồ ăn được gọi từ nhà hàng mang đến. Ba người đàn ông cũng đang ngồi quanh bàn, Khổng Vạn Tường còn đang ăn. Trước mặt thằng bé đặt một bát cơm và một bát canh. Giống như mọi bữa cô chuẩn bị cho nó, xem chừng không có cô, thằng bé cũng vẫn được chăm sóc chu đáo. Chu Diệp Trương nhìn thấy Khổng Lập Thanh liền đứng dậy kéo một chiếc ghế đặt bên cạnh mình ra, ý bảo cô ngồi xuống đó. Lúc anh làm việc này, tuy biểu tình vẫn lạnh lùng nhưng động tác lại rất tự nhiên. Hành động ga lăng kiểu này đàn ông Trung Quốc rất ít người thực hiện. Nếu ở nơi công cộng mà có ai làm thế với cô, những người khác hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Khổng Lập Thanh hiện tại cũng rất bất ngờ, nhưng những hành động kiểu này cô cũng miễn cưỡng hiểu được, cho dù hơi mất tự nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau khi yên vị, Khổng Lập Thanh bèn đưa mắt nhìn khắp lượt các món ngon lành nóng hổi trên bàn, trong lòng vô cùng tò mò về nguồn gốc của chúng. Nhưng cô còn chưa kịp phỏng đoán thì người phụ nữ bưng bát canh nóng đang đi từ bếp ra đã cho cô câu trả lời. Bà ấy xem chừng đã ngoài 60 tuổi, ăn mặc rất đặc biệt, phía trên là chiếc áo cốt tông trắng, may theo kiểu cổ, rộng thùng thình, không chiết eo. Quần màu đen không là ly, cũng rộng thùng thình. Người ăn mặc như vậy, Khổng Lập Thanh đã nhìn thấy trên TV, trong những bộ phim truyền hình Hồng Kông về đề tài ân oán tình thù trong các gia đình danh gia vọng tộc thời xưa. Gia nhân trong nhà thường ăn mặc như vậy, Khổng Lập Thanh thật không ngờ hôm nay cô còn tận mắt nhìn thấy phiên bản sống. Người phụ nữ đó gầy nhưng nhìn lại rất tôn hậu. Vừa thấy Khổng Lập Thanh, bà đã cười thân thiện. Khổng Lập Thanh cũng chưa biết xưng hô thế nào nên cũng chỉ lễ phép cười đáp lại. Đây là dì Thanh, chuyển qua từ bên nhà tôi, sau này dì ấy sẽ ở đây giúp việc nhà. Chu Diệp Trương quay sang Khổng Lập Thanh, giới thiệu người phụ nữ kia xong, lại quay sang giới thiệu Khổng Lập Thanh với người đó. Cô ấy tên là Khổng Lập Thanh. Dì Thanh, cháu chào dì. Lúc Khổng Lập Thanh chào hỏi người phụ nữ đôn hậu đó, nụ cười không chút giả tạo, mỗi từ đều được phát âm rõ ràng với sự tôn trọng đầy chân thành. Thái độ của cô đối với bà có thể nhận ra mấy phần thân thiết. Dì Thanh đặt bát canh xuống, quay sang Khổng Lập Thanh cười hiền hòa. Cô Khổng không cần khách khí, cứ gọi tôi là dì Thanh như bọn họ là được rồi. Khổng Lập Thanh cười ngại ngùng, không biết nói gì. Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, trên bàn ăn không ai nói gì. Khổng Lập Thanh cả ngày chưa có gì vào bụng, lúc này đã đói mềm. Bình thường khi ăn, Vũ đã chẳng chú ý đến hình tượng. Bữa này càng ăn càng nhanh, còn dưới cơm mấy lần, lúc đầu cũng có hơi ngại. Sau thì xung quanh chẳng ai chú ý tới mình, cô cũng thấy thoải mái hơn. Khổng Lập Thanh khi ăn cơm thường rất chuyên tâm, cũng ăn rất ngon miệng. Hôm nay đói như thế, càng ăn vào hơn. Nhưng khi cô xới cơm lần thứ tư, Chu Diệp Trương ngồi bên đột nhiên hỏi một câu khiến Khổng Lập Thanh giật mình. Trưa nay em không ăn cơm chưa hả? Khổng Lập Thanh quay lại, trong miệng vẫn còn thức ăn. Chu Diệp Trương lại cau mày nhìn cô khiến cô cảm thấy bị nghẹn. Cô lúng túng nhai nuốt xong miếng cơm mới có thể lẩm bẩm thừa nhận. À, trưa nay gặp một bệnh nhân bị tăng huyết áp thay nghén, xong việc thì đã qua bữa trưa cho nên không ăn cơm. Khổng Lập Thanh nói xong liền đỏ mặt. Cô không biết tại sao mình phải trình bày cặn kẽ như thế. Sao mà Chu Diệp Trương hơi khó coi. Anh giành lấy bát cơm trong tay Khổng Lập Thanh để tới trước mặt cô một bát súp, nói buổi tối nên ăn nhiều đồ dễ tiêu hóa, đói lát lại ăn tiếp. Khổng Lập Thanh cảm thấy xấu hổ chết đi được. Cô rất muốn hỏi Chu Diệp Trương, tôi với anh thân thiết đến thế sao, nhưng lại không có dũng khí, đành cúi đầu ăn súp. Hai người bên này hành động mờ ám như vậy, A Thân ngồi cạnh lại chẳng mảy may để ý. Cậu ta đang bận rộn gắp gắp nhai nhai những món ưa thích, có vẻ còn háu ăn hơn cả Khổng Lập Thanh. Dì Thanh bên cạnh cũng thể hiện là người được giáo dục tốt, tư thế tiêu chuẩn, yên lặng ăn cơm, không hề nhìn ngang ngó dọc một chút nào. Chỉ có Khổng Phạt Tường vô cùng kinh ngạc nhìn mẹ. Khổng Lập Thanh không có cách nào thỏa mãn trí tò mò của thằng bé, đành cười đối phó. Ăn đến miếng cuối, cô hoàn toàn mất khẩu vị. Ăn cơm xong, Khổng Lập Thanh hướng dẫn Khổng Vạn Tường làm bài tập, giúp cậu bé tắm rửa, đến lúc dỗ nó ngủ, cô lại thấy đau đầu. Buổi tối, Khổng Lập Thanh đưa Khổng Vạn Tường về gian phòng mới được sửa thành phòng trẻ em, cạnh phòng ngủ chính, giúp thằng bé làm bài tập và tắm rửa ở đấy. Khổng Vạn Tường tắm xong, khuôn mặt càng thêm hồng hào đáng yêu, mặc đồ ngủ, in hình gấu Winnie, ngẩng đầu nhìn Khổng Lập Thanh hỏi, mẹ, hôm nay chúng ta ngủ ở đây à? Khổng Lập Thanh quá đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể từ từ dỗ thằng bé. Cô khoanh chân, ngồi đối diện với nó, khẽ nói, con yêu, từ hôm nay con phải ngủ riêng rồi. Mặt Khổng Vạn Tường ngay lập tức bí xị, mẹ muốn ngủ với chú ấy cho nên không cần con. Khổng Lập Thanh biết Khổng Vạn Tường rất nhạy cảm, lại lớn trước tuổi, chuyện này tốt nhất không nên lừa thằng bé, đành phải cặn kẽ giải thích. Cô cố gắng nói từ tốn và dịu dàng nhất có thể. Vạn Tường, con nghe mẹ này, mẹ đã từng nói vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi con, nhưng con trai lớn rồi, tất nhiên phải ngủ riêng, đứa trẻ nào lớn lên cũng đều phải ngủ riêng như vậy. Hai hàng nước mắt tuôn trên mặt Khổng Vạn Tường. Cậu bé cố mím chặt môi để không khóc thành tiếng, dáng vẻ ấy thật khiến người ta đau lòng, cuối cùng cũng không kìm được. Vạn Tường nghẹn ngào nói trong tiếng khóc thút thít, mẹ đúng là không cần con nữa, chú ấy đến là mẹ không cần con nữa. Khổng Lập Thanh muốn giơ tay ôm Khổng Vạn Tường vào lòng an ủi, không ngờ thằng bé lại tránh khỏi vòng tay cô, quay lưng lại nằm xuống giường, cuối cùng cũng bật khóc hu hu. Khổng Lập Thanh không ngờ Vạn Tường lại phản ứng như vậy, khiến thằng bé ấm ức, cô cũng có phần trách nhiệm. Nếu trước khi Chu Diệp Trương đến, cô biết lo lắng trước, sắp xếp để cậu bé ngủ riêng luôn, thì hôm nay thằng bé đã không sốc đến vậy. Cô chỉ biết ôm Vạn Tường từ phía sau, không ngừng thì thầm, mẹ xin lỗi. Khổng Lập Thanh ôm Vạn Tường, không ngừng vuốt ve an ủi. Dần dần thằng bé cũng bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn giận hờn, không chịu nói chuyện với cô. Khổng Lập Thanh nằm phía sau, tay vuốt mái tóc mềm của Vạn Tường, giọng vô cùng yêu thương. Vạn Tường của mẹ, có phải con đang thấy mình ngủ riêng rất buồn? Mẹ cũng rất buồn. con rồi sẽ phải lớn lên, rồi sẽ không cần mẹ nữa, rồi có một ngày con và mẹ thực sự phải tách ra. Khổng Lập Thanh không dám kỳ vọng, Khổng Văn Tường hiểu được những lời mình nói, cô thực sự đang rất buồn nên giấu suy nghĩ trong lòng. Văn Tường nghe quả nhiên, câu hiểu câu không, nhưng thằng bé biết mẹ đang buồn, quay người lại, kéo áo Khổng Lập Thanh, giọng nói còn có chút hờn dỗi. Mẹ, con sẽ không bao giờ rời xa mẹ. Khổng Lập Thanh khẽ cười, không đáp lại, cô khẽ vỗ lưng thằng bé, thì thầm khích lệ. Vạn tường của mẹ phải trở thành nam tử hán rồi, con xem có nam tử hán nào còn ngủ với mẹ. Từ nay về sau, mẹ sẽ đợi con ngủ rồi mới về phòng. Phòng con, mẹ cũng không đóng cửa, đêm đến con chỉ cần gọi một tiếng là mẹ sang ngay, được không? Mẹ Vạn Tường không nói gì, lau nước mắt vào áo Khổng Lập Thanh rồi nhắm mắt nằm yên. Khổng Lập Thanh biết như thế đồng nghĩa với việc thằng bé đã chấp nhận. Nước mắt chưa khô hẳn, nó đã ngủ thiếp đi. Khổng Lập Thanh biết Vạn Tường trong lòng chắc chắn rất buồn, nhưng cô cũng chỉ có thể làm như thế. Cô quá hiểu, bất cứ sự trưởng thành nào cũng phải trả giá bằng những nỗi đau. Từ phòng Khổng Vạn Tường đi ra, Khổng Lập Thanh thấy căn nhà đã trở lại yên ắng thường thấy. Phòng khách dưới lầu tối mờ, đèn đuốc đã tắt hết, chỉ còn bật lên một ngọn đèn tường. Cô mở cửa phòng ngủ chính, bên trong không có người, đèn ngủ ở đầu giường vẫn đang sáng. Khổng Lập Thanh mặc nguyên quần áo, đi đến bên chiếc giường lớn, nằm xuống. Cô chiếm đến nửa chiếc giường rộng, người ngay ngắn, hai tay đặt trước bụng, mắt vô hồn, nhìn lên trần nhà, kiểu tư thế tiêu chuẩn của vật tế thần. Phòng này rất rộng, hiệu quả cách âm của tường cũng rất tốt, bốn phía đều không nghe động tĩnh gì. Góc phòng thấp thoáng, thấy bóng đổ sa dụng, không gian tranh tối chê sáng, khiến người ta hồi hộp vô cùng. Khổng Lập Thanh nằm trên giường, thần kinh căng thẳng, cô nghĩ nên biết điều tự mình lên giường trước, tránh phải đợi đến lúc để người ta nhắc sẽ càng khó xử hơn. Dù lòng đã hiểu rõ, nhưng vẫn thấy e ngại. Đối với cô mà nói, những chuyện không như ý trong cuộc sống gặp đã nhiều rồi, cô sớm phải sống qua những năm tháng bị bạo hành thân thể, tra tấn tinh thần. Nửa đời người đến nay đều phải vật lộn để tồn tại, chưa từng gặp chuyện vui vẻ, nhưng trong lòng cô cũng từng có mộng tưởng về tình yêu, về hạnh phúc. Cho đến hôm nay lại bị ép nằm trên giường của một người đàn ông xa lạ. Đòn đả kích mạnh mẽ này phải tính thế nào? Vì sao cuộc đời cô lại luôn gặp phải những chuyện trớ trêu như vậy? Cho dù trái tim đã bị chà đạp đến chai sần, nhưng cô vẫn ôm hy vọng về một tình yêu đẹp, luôn nghĩ có một ngày mình sẽ tìm được người đàn ông ấm áp. Người đàn ông đó có thể cứu rỗi mình, khiến mình mạnh dạn, mang hết những nỗi đau khổ uất ức của bản thân mình bộc bạch với người ấy. Nhưng tại sao suy nghĩ đau khổ của cô lại không có hồi kết? Vì sao đi qua bao gian truân như thế, cô vẫn chưa thấy được chút ánh sáng cuối đường hầm? Thể xác yếu đuối của cô luôn bị người ta mang ra giày xéo. Trước mắt mờ mịt, giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng trào ra khỏi hốc mắt như đê vỡ. Cơ thể mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn, sức lực gần như bị rút cạn. Khổng Lập Thanh khóc mệt, dần dần thiếp đi. Cơn mưa bắt đầu từ chiều tối đến nửa đêm vẫn chưa tạnh. Nước mưa hắt lên ngoài cửa kính, tạo thành bức màn nước. Trời đã tảng sáng, nhưng trong thư phòng vẫn sáng đèn. Chu Diệp Trương rất bận, anh điều hành cả một đế chế. Bình thường khối lượng công việc cần giải quyết vô cùng nhiều. Giữa không gian yên tĩnh ban đêm bỗng vọng tới tiếng khóc trẻ con. Thời điểm nghe thấy tiếng khóc chuyển đến, Chu Diệp Trương ngừng tay, chăm chú lắng nghe. Vạn Tường khóc không to, cũng không liền mạch, là kiểu nức nở ngắt quãng như có gì ấm ức. Chu Diệp Trương lắng nghe một lúc, đứng dậy mở cửa đi ra. Hành lang vẫn để đèn, cả phòng ngủ chính và phòng trẻ em đều mở cửa. Tiếng khóc vọng ra từ phòng trẻ. Chu Diệp Trương đi về phía đó. Lúc đi ngang qua phòng ngủ chính, anh liếc mắt nhìn vào. Khổng Lập Thanh cả người vùi sâu trong chăn, không động tĩnh gì. Chu Diệp Trương chỉ tùy ý liếc nhìn qua một cái rồi bước vào căn phòng bên cạnh. Vạn Tường đã ngồi dậy, hai tay dụi, đôi mắt khóc sưng cả lên. Cháu làm sao thế? Chu Diệp Trương cúi xuống hỏi thằng bé. Khổng Vạn Tường nghe hỏi liền buông tay đang dụi mắt, nhìn thấy Chu Diệp Trương liền phụng phịu hỏi: mẹ cháu đâu? Mọi lần cháu khóc mẹ đều chạy đến. Khổng Vạn Tường rõ ràng trong lòng bất mãn đến mức nổi giận, câu cuối đã gần như hét lên, hét xong lại nấp từng hồi, hai mắt khóc nhiều đã sưng đỏ, nước mắt viền mi nhưng cậu bé vẫn kiên cường nhìn lên, dáng vẻ như không cần ai thương hại. Chu Diệp Trương nghiêm khắc nhìn cậu bé một lúc, Vạn Tường cũng nghênh khuôn mặt trẻ con nhìn lại anh, dáng vẻ không chút sợ hãi, xem chừng ánh mắt cậu bé vẫn còn ý giận. Mẹ cháu hôm nay chắc là quá mệt, ngủ say nên không nghe thấy cháu khóc. Muốn chú đưa tìm mẹ không? Vạn Tường nghe Chu Diệp Trương hỏi có muốn đưa đi tìm mẹ không, liền bớt tỏ thái độ, đối đầu. Muốn. Vạn Tường không chút do dự đáp. Vậy lại đây. Chu Diệp Trương giơ tay ra, Vạn Tường bước tới gần để Chu Diệp Trương bế lên, chậm chút kiêng rẻ, đem nước mắt nước mũi quệt đầy áo anh. Chu Diệp Trương cúi nhìn khuôn mặt đáng yêu của thằng bé, khẽ cười. Sao không ngủ lại khóc? Vạn Tường không trả lời anh. Chu Diệp Trương ra khỏi phòng, tiếp tục hỏi. Gặp ác mộng à? Vâng. Vạn Tường trong vòng tay Chu Diệp Trương cuối cùng cũng không tình nguyện đáp một tiếng. Mơ thấy chuyện gì? Để xoa dịu thằng bé, Chu Diệp Trương tiếp tục hỏi. Không nhớ nữa. Khổng Vạn Tường thì thầm, Chu Diệp Trương cũng không hỏi gì thêm nữa. Đến cửa phòng ngủ chính, Chu Diệp Trương cố ý bước nhẹ chân, nói nhỏ với Vạn Tường. Cháu xem, mẹ cháu ngủ mệt như vậy, thật sự không nghe thấy cháu khóc. Bây giờ chú sẽ đặt cháu bên cạnh mẹ, nhưng cháu phải nhớ không làm ồn để cho mẹ ngủ, đồng ý không? Cháu sẽ nhẹ nhàng, không làm mẹ thức giấc. Vạn Tường rất hiểu chuyện, cũng thì thầm đáp lại. Trên giường, Khổng Lập Thanh vẫn duy trì tư thế ngủ ban đầu. Cô ngủ rất sâu, không bị đánh thức bởi những âm thanh bên cạnh. Chu Diệp Trương bế Vạn Tường đến bên giường, vén chăn, đặt cậu bé xuống. Nó tự động chui vào chăn, cẩn thận nhích lại gần bên Khổng Lập Thanh, yên tâm nằm xuống ngủ. Khổng Lập Thanh da trắng xanh, bình thản nằm cuộn trong tấm chăn gấm màu bóc đô, trên gối có vệt ướt rất rõ. Mắt Chu Diệp Trương dừng ở đó một lát, sau đó anh cúi xuống rém chân cho Vạn Tường. Cảm ơn chú. Khổng Vạn Tường mắt sáng long lanh nhìn lên Chu Diệp Trương, dường như không còn ý thù địch. Chu Diệp Trương khẽ nhíu má thằng bé, nói nhỏ, ngủ đi. Khổng Vạn Tường hào phóng cười với anh. Chu Diệp Trương giơ tay vuốt dọc theo mặt cậu bé từ trán tới cằm, nhắc nó nhắm mắt lại, miệng thì thầm khen ngợi, bé ngoan. Động tác của Chu Diệp Trương nhẹ nhàng mà dứt khoát, rất có tác dụng xoa dịu. Lòng bàn tay lớn khô ráo trượt qua mặt, dường như khiến thằng bé yên tâm nhắm mắt lại. Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Khổng Lập Thanh bỗng thấy cơ thể rã rời, cảm giác dường như đêm qua không được ngủ, tay chân nặng trịch, cơ bắp mỏi nhừ. Ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài khiến cô biết hôm nay mình đã ngủ quên, nhưng cơ thể chưa kịp phản ứng thì não bộ đã kích hoạt trước. Hôm nay là thứ bảy. Đầu lần nữa rơi xuống gối, tâm trí lại mơ mơ hồ hồ, rơi vào cõi mông lung. Khổng Lập Thanh không nhớ nổi đã đọc được ở đâu một câu như thế này. Muốn biết mọi người có hạnh phúc hay không, hãy nhìn biểu cảm đầu tiên trên mặt cô ấy lúc thức dậy mỗi ngày. Cô biết bản thân không phải người hạnh phúc. Có lẽ chỉ trong lúc ngủ cô mới có thể vứt bỏ hết mọi áp lực của cuộc sống hàng ngày. Cho nên ngay khi còn nhỏ xíu, cô đã rất ghét phải tỉnh dậy. Sau này lớn lên, khi đã có thể sống tự do tự tại, buổi sáng mỗi ngày tự soi gương, chỉ thấy gương mặt mình ngây dại trong đó, cô thực sự không phải người hạnh phúc. Bên cạnh có tiếng thì thào, có người thầm nói chuyện sau lưng cô. Trước đây mỗi khi thứ bảy, Khổng Lập Xanh sẽ lười biếng ngủ nướng ít giờ. Khổng Vạn Tường rất ngoan, thức dậy trước là nằm bên cạnh tự chơi, muốn đi vệ sinh cũng tự đi, không hề làm phiền đến phần thưởng của cô. Cô nhớ hồi đầu, Vạn Tường nằm bên cạnh, nếu cô không tỉnh, nó cũng sẽ yên lặng nằm đợi. Sau đó, nó dần hiếu động hơn, nhưng vẫn nằm yên được lúc lâu, không làm phiền cô ngủ. Chương 13. Hôm nay, lúc Khổng Vạn Tường tự chơi lại không nghe thấy tiếng tay chân loạt soạt. Thằng bé đang nói chuyện với ai đó, giọng cố nhỏ hết mức nhưng nghe vẫn vô cùng trong trẻo, đáng yêu. Tình huống ngày hôm qua từ từ hiện lên trong đầu Khổng Lập Thanh như cuốn phim quay chậm. Cô cứng người quay lại. Chu Diệp Trương mặc quần áo ngủ bằng lụa màu xám nhạt, ngồi phía đầu giường, nửa người dưới trong chăn, nửa người trên dựa vào thành giường, laptop để trên đùi. Vạn Tường ngồi trong lòng anh, tay Chu Diệp Trương vòng quanh người thằng bé, hướng dẫn nó chơi trò chơi điện tử. Chỗ này có khúc cua, chậm một chút, nhớ chú ý xem bản đồ, đến chỗ nào đường thẳng mới được tăng tốc. Tay nghe cắm vào